Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Xích sắc quang mang, thân thể không ngừng vặn vẹo, tựa hồ như đang cùng tinh huyết dãy giụa. Lãnh Hàn Kiếm không lưu tình, lập tức chém xuống. Thân thể của xà yêu nhúc nhích một cái, sau đó tách ra từ chỗ bảy tấc yếu hại, thân thể bị chém thành hai đoạn, nhúc nhích ở trên mặt đất. Xà yêu lẻ lưỡi, mắt rắn nhìn chừng chừng về phía Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt ngẩn ra, trong mắt tuôn ra tia khiếp sợ. Bị chém thành hai đoạn, lại vẫn khôi phục lại như cũ, làm người ta giật mình là nó lại mọc ra cái đuôi. Con mẹ nó, là thằn lằn sao? Dù có thằn lằn cũng không có lợi hại được đến như vậy. Xà yêu trong miệng nói ra tiếng người. Tiểu đạo sĩ, đà tạ người để cho ta luyện hóa được tình huyết. Vì cảm tạ ngươi, ta sẽ quyết định lấy mạng ngươi. Âm thanh còn chưa dứt, xà yêu như một mũi tên bắn tới. Vương Quân Diệt hơi biến sắc, vội vàng lui lại, tỏa ra kiếm hoa ngăn chặn thế công của xà yêu. Thân thể của xà yêu cực kỳ cứng rắn, cùng Lãnh Hàn Kiếm đối cứng lại cũng không có làm sao cả, ngược lại càng ngày càng mạnh. Vương Quân Diệt tâm lý đã thật sự không hiểu nổi rốt cục chuyện này là như thế nào. Thái thượng cửu tinh, nguyệt diệu, nhật nguyệt, thiên giới tam thiên linh, thái thượng sắc lệnh. Vừa niệm xong, song trưởng mạnh mẽ khép lại, sau đó nhanh chóng tách ra. Lòng bàn tay trong lúc đó lại tỏa ra thái cực âm dương đồ, kim quang rạng rỡ. Phanh một tiếng, Vương Quân Diệt song trưởng khẽ động, hướng xà yêu vỗ xuống. Xà yêu mắt rắn lóe lên, thân thể lập tức co lại, giống như là một quả cầu, bắn tới né tránh âm dương đồ. Nhìn thấy một màn này, Vương Quân Diệt cười lạnh một tiếng. Để xem người có thể tránh được bao lâu. Nắm chặt Lãnh Hàn Kiếm, bàn chân đá lên thân kiếm, một luồng bạch quang thiểm thước, thân hình xà yêu vừa chậm. Nhân cơ hội này, Vương Quân Diệt cũng một bước xông đến, giết đến xà yêu trước mặt, bàn tay phải vung xuống. Tiểu thiên sư! Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng kêu truyền đến, âm thanh nũng nịu của Chu Nga Hoàng. Vương Quân Diệt run rẩy, động tác không khỏi chậm lại một chút. Xà yêu nắm bắt được thời cơ, mở cái miệng phun ra khói, mơ hồ ánh mắt của bọn Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt cũng lấy ra một đạo linh phù, khu tán đi yêu vụ, nhìn một lần không biết tung tích của xà yêu đâu. Vương Quân Diệt xoay tròn nhìn Chu Nga Hoàng. Là người cố ý? Chu Nga Hoàng nhìn thấy Vương Quân Diệt cầm Lãnh Hàn Kiếm, nhãn thần băng lạnh lóe lên sát ý, cũng không có cợt nhả, âm thanh yếu ớt nói: Chúng ta chỉ muốn tới xem ngươi một chút. Sớm không tới, chậm không tới, lại chờ lúc thời điểm ta giết chết xà yêu mà đến, có phải là quá khéo hay không? Tiểu thiên sư, ta thực sự lo lắng cho ngươi mà. Thôi đi, tại sao cứ dùng cái bài này vậy? Lần sau nếu còn như vậy, ta coi như không đi ra ngoài cũng sẽ làm thịt ngươi đó. Nói xong, Vương Quân Diệt lấy ra ngũ hành kỳ ném xuống đất, bàn tay chộp một cái, tam tiền bảo mạng ở trên vách tường bay về trong tay, lại vung tay một cái, tam tiền bảo mạng rơi vào bên trong giữa ngũ hành kỳ, cắn chót lưỡi phun ra một ngụm huyết thủy. Vạn pháp giai minh, tứ đại giai không, đạo pháp vi tôn, Mao Sơn đệ tử đời thứ 53, nay thỉnh ra ngũ quỷ truy xà yêu. Miệng vừa niệm xong, ngũ hành kỳ trên mặt đất lay động, phát sinh ra một luồng ánh sáng dịu dịu. Từ trong ba lô lấy ra một cái liên hoa đăng đặt ở giữa ngũ hành kỳ. Ngũ hành kỳ tỏa ra quang mang, bắn thẳng vào giữa. Ngũ hành kỳ tỏa sáng, liên hoa đăng cũng sáng lên rực rỡ. Liên hoa đăng đột nhiên sáng lên, ngọn lửa chập chờn, cắt lòng bàn tay, nắm thành hình quả đấm. Tiên huyết vẩy lên trên quanh liên hoa đăng, lấy tiên huyết tế ngũ quỷ. Ngũ quỷ mới tận lực giúp đỡ tìm xà yêu. Đúng lúc này, quang mang của ngũ hành kỳ vừa thu lại, năm đạo thân ảnh từ trong tiên liên hoa đăng xông tới, đứng ở trước mặt của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt tay bấm chỉ quyết hạ lệnh, ngũ quỷ liếc nhìn nhau, dùng sức hít hít, đem mùi vị của xà yêu nhớ kỹ trong lòng, sau đó hóa thành năm đạo lưu quang từ trong khe hở của vách đá mà bay ra bên ngoài. Ngũ quỷ đã đi, Vương Khả Khả tiến lên kinh ngạc: "Tiểu đệ, đây là ngũ quỷ, ngươi tại sao không cần gọi ngũ quỷ ra để tìm bọn sư huynh?" Nghe vậy, Vương Quân Diệt nói: "Ngũ quỷ tìm yêu hay là tìm người thì cũng phải có yêu khí hoặc là nhân vị, bằng không là không có tìm được." Nói xong, bàn tay của hắn vung lên, ngũ hành kỳ bay về, cất đi ngũ hành kỳ, cầm lên hoa đăng trên mặt đất, hướng phía bắc động khẩu mà đi tới. Ngọn lửa bất định, một hồi hướng đông, một hồi hướng tây. Phương hướng của ngọn lửa chính là phương hướng của ngũ quỷ đã đi. Đi theo phía sau ngũ quỷ là có thể tìm được xà yêu. Đây không phải là Vương Quân Diệt mạnh miệng, mà là ngũ quỷ thật sự có bản lĩnh này. Nhân gian, địa phủ, lưỡng giới, không có nơi nào mà bọn họ không thể đi được. Hết cách, ngũ quỷ mặc dù là quỷ, nhưng Diêm Vương gia chưa từng có biện pháp nào bắt được bọn họ. Nghe nói lai lịch của ngũ quỷ vô cùng thần bí, tựa hồ như có liên quan đến thượng giới. Vương Quân Diệt cầm trong tay liên hoa đăng, đi ở trong rừng, theo Vương Khả Khả theo sát ở đằng sau. Chu Nga Hoàng cùng với 8 thủ hạ của nàng đi theo, ánh mắt bất định, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đi đến một bờ sông, liên hoa đăng lập tức biến thẳng. Vừa nhìn một màn này, Vương Quân Diệt bấm chỉ quyết, chỉ vào ngọn lửa: "Ngũ quỷ quy hồn, thu!" Ở mặt sông đột nhiên xuất hiện 5 bóng người, ngũ quỷ cười hì hì bay vào trong liên hoa đăng. Vương Quân Diệt chỉ quyết biến đổi, liên hoa đăng lập tức tắt. Cất xong liên hoa đăng, cắt ngón tay, bôi lên chuôi của Lãnh Hàn kiếm, vẽ lên một đạo phù chú, rót linh lực vào trong, bàn tay vung lên. Lập tức Lãnh Hàn kiếm phi ra ngoài, cắm thẳng xuống mặt sông mà xoay tròn. Ầm một tiếng, kiếm khí bạo phát, một tràng âm thanh kiếm ảnh rơi lên mặt sông, lấy ra 2 đạo linh phù trong miệng thầm niệm: "Thiên ôn tứ thần cửu mệnh, cửu chấn âm dương lộ." Linh phù không gió mà bay tới trên Lãnh Hàn kiếm, 2 đạo linh phù quấn lấy nhau, hồng quang chói mắt. Một tôn hồng ấn xuất hiện, đây chính là Nhất Điều Long. Long đầu ngẩng ngẩng lên, tỏa ra khí tức uy nghiêm. Trên huyền ấn tản văn lộ ra, làm cho một lực lượng người ta kinh hãi. Chu Nga Hoàng nhìn thấy hồng ấn, con người co rụt, thầm nghĩ đạo pháp thật là lợi hại. Vương Khả Khả ngược lại không có biểu hiện gì. Vương Quân Diệt thi triển ra đạo pháp, nàng cũng từng biết, cũng từng học qua, nhưng thực sự không có thiên phú cho nên bỏ qua đi. Đây chính là một trong hấp huyết âm dương kỳ thuật, là chấn thiên ấn. Vương Quân Diệt kiếm chỉ huy động, Lãnh Hàn kiếm kiếm phong giữa không trung vọt tới, sau đó bắn ra nổ tung. Oanh một tiếng, Lãnh Hàn kiếm đập vào trên hồng ấn, khí lãng tỏa ra, chỉ nghe oanh một tiếng, thủy diện nổ tung, một con đại xà từ bên trong bắn tới, thủy mạc rơi xuống, âm thanh hoa hoa lạp lạp không ngừng. Trảm yêu kiếm quyết, linh phù quấn trong tay vung mạnh, một thanh kiếm quang đột nhiên xuất hiện, bắn thẳng vào trong đôi mắt của đại xà. Đại xà hí lên một tiếng, người định bơi vào giữa sông. Vương Quân Diệt cũng hử lạnh, thu lại kiếm quyết, hai tay hợp lại, trong miệng niệm động chú ngữ: "Chấn thiên ấn, ngươi chấn áp cho ta." Oanh một tiếng, chấn thiên ấn đập vào giữa dòng sông, đem thân thể của đại xà đập đến 3-4 phát. Thừa cơ truy kích, kiếm chỉ vung lên, Lãnh Hàn kiếm mạnh mẽ xuyên thấu tới, đâm thẳng qua đầu của đại xà. Đại xà ngẩng mặt lên trời, gầm lên một tiếng, cả người tỏa ra sương mù dày đặc. Vương Quân Diệt sắc mặt nghiêm nghị, ném ra một đạo linh phù, khu tán đi huyết vụ. Bỗng nhiên nhìn thấy trong cơ thể của đại xà có một con rắn nhỏ chạy ra bơi vào trong sông, sắc mặt của hắn không khỏi khó coi. Đã bị đánh thành bộ dáng như vậy mà còn không chết, quả nhiên không cổ hổ là thượng cổ tồn tại đến tận bây giờ, vô cùng quỷ dị. Chương 1099, ai là hoàng tước, phần 1. Vương Khả Khả đi nhanh về phía trước, đi tới bên cạnh Vương Quân Diệt, tiểu đệ thế nào? Vương Quân Diệt lắc đầu. Xà yêu là thượng cổ yêu thú, vô cùng quỷ dị, rất khó đối phó. Em ngay cả hấp huyết âm dương kỹ thuật chấn thiên ấn đã thi triển ra, vẫn không thể đòi mạng hắn. Vậy ngươi định thế nào? Không phải ta chết thì là hắn chết. Ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng phải giết hắn. Trong mắt mang theo sát ý âm lãnh đến tận xương, Vương Khả Khả đôi mắt đẹp vô cùng kinh ngạc. Nàng có lẽ chưa thấy Vương Quân Diệt tức giận như vậy bao giờ. Người giấy sát nhân, hắn cũng rất phẫn nộ. Nhưng khi đó sát ý là nội liễm, lúc này dĩ nhiên là bộc phát ra ngoài. Vương Quân Diệt nghiêng đầu liếc mắt nhìn Chu Nga Hoàng. Chu Nga Hoàng nhận thấy nhãn thần của hắn, nũng nịu: Tiểu thiên sư, người nhìn ta làm gì vậy? Nghe vậy, Vương Quân Diệt mỉm cười, trên mặt ý vị thâm trường. Vương Quân Diệt vẫy tay một cái, lãnh hàn kiếm bắn xoay, mũi kiếm phiêu phiêu nhập vào giữa dòng sông. Chấn thiên ấn xé nước mà ra, huyền phù ở trên mặt sông. Vương Quân Diệt khóe miệng nổi lên cười nhạt, linh lực quán thâu vào trong lãnh hàn kiếm. Hắn rung cổ tay, lãnh hàn kiếm nhất chuyển, dựa theo chấn thiên ấn mà ném xuống. Kiếm khí phóng ra bên ngoài, rơi vào trên chấn thiên ấn, xoay tròn. Chấn thiên ấn một lần nữa lại đập mạnh xuống giữa sông. Chỉ nghe oanh một tiếng, rung động, tiếp theo là tiếng bọt nước. Đại xà đang ở dưới chấn thiên ấn bị đánh cho thành một đống thịt nát phiêu phù ở giữa sông, tản mát ra một mùi máu tươi làm cho người ta buồn nôn. Một luồng máu tươi vọt xuống nước hướng phía Vương Quân Diệt mà nổ bắn tới. Vương Quân Diệt cũng tỏa ra kiếm hoa, đem máu tươi đỡ máu tươi bắn ra. Nơi cách đó không xa, máu tươi rơi xuống đất, mặt đất nhất thời bị ăn mòn, phát sinh ra âm thanh xèo xèo. Thoáng qua trong đó lại xuất hiện một cái hố to đến vài mét. Hố to này chu vi trong đó không có lấy một ngọn cỏ. Vương Quân Diệt cau mày, trong lòng kinh hãi không thôi. Đây là vật gì, làm sao lại lợi hại đến mức độ như vậy? Xà yêu nổi lên một nước, một đôi mắt rắn tàn bạo trợn mắt nhìn Vương Quân Diệt. Vương Khả Khả đứng bên cạnh Vương Quân Diệt, vẻ mặt hoảng sợ: Chị, trông chừng Chu Nga Hoàng cho em, đừng có để nàng phá hỏng chuyện tốt. Vương Quân Diệt hạ giọng nói. Vương Khả Khả gật đầu, xoay người đi tới bên cạnh Chu Nga Hoàng. Sau đó Vương Quân Diệt mang theo lãnh hàn kiếm đối với xà yêu ở giữa sông lạnh lùng: Sao, cảm giác như thế nào? Xà yêu nghe được câu này, con người lại co rụt lại, miệng nói tiếng người lạnh đến thấu xương: Tiểu đạo sĩ, bằng vào tu vi của ngươi muốn giết ta chỉ là si mộng. Vậy ngươi làm sao lại cứ trốn trong nước vậy? Vương Quân Diệt cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười mang theo trào phúng. Xà yêu thè cái lưỡi, đuôi nhỏ mang theo yêu khí khủng bố quét ngang. Vương Quân Diệt cũng không sợ, một tay múa lãnh hàn kiếm, một tay thi triển ra sát quỷ lệnh, chân đạp thất tinh bộ, công kích ở dưới sông. Xà yêu phẫn nộ thè lưỡi, thân thể cực nhanh bành trướng, trở thành một con đại xà. Lập tức, khí lãng che kín cả bầu trời trên sông, cái đuôi rắn đảo qua, yêu khí chấn động, đem thủy mạc hất tới ầm ầm. Nhìn một màn này, cánh tay của Vương Quân Diệt rung lên, kiếm khí bắn ra, vô số kiếm ảnh che trước người, chặn lại thủy mạc lực lượng khủng bố. Thiên mệnh, vô vi, nhân đạo, quỷ đường, 3000 không phân biệt, thái thượng sắc lệnh. Tay phải của Vương Quân Diệt cầm chặt lãnh hàn kiếm, tay trái dùng sức vung ra một thứ luồng kiếm khí giống như thực chất gào thét. Xà yêu hai mắt xẹt qua kinh hoàng, thân thể khổng lồ muốn lùi lại vào trong nước. Tuy nói tốc độ của nó rất nhanh, nhưng kiếm khí lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tay mà đánh ra, đâm vào. Một tiếng vang giòn giã truyền tới, mang theo tiếng kêu thê lương thảm thiết của xà yêu. Vương Quân Diệt liên tiếp đánh ra 5 kiếm, phá vỡ thủy mạc, đem xà yêu đâm liên tục. Lãnh hàn kiếm cắm lên đầu và thân thể của xà yêu, tên huyết nhỏ tong tòng. Bộ dáng của xà yêu hiện tại giống như là bị cắt yết hầu. Năng lực khôi phục của nó rất mạnh, thế nhưng bởi vì lãnh hàn kiếm vẫn còn cắm ở đó, vô luận nó cố chữa trị vết thương thế nào cũng không được. Giống một tiếng, một đạo huyết quang trùng thiên dựng lên, yêu phong bay đầy trời. Trong yêu phong, một đại xà xuất hiện. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt nhíu mày, sắc mặt lại có vẻ vui vẻ. Đây là yêu linh của xà yêu, thực sự là một cơ hội tốt. Sờ bên hông, một đạo linh phủ bay ra vào trong yêu phong. Vương Quân Diệt bấm chỉ quyết, miệng thì thầm: Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền, cửu thiên định hồn, phá tà, đáng yêu, giết. Ầm một tiếng, linh phủ bay vào bên trong yêu phong, phun ra lửa rừng rực, đốt cháy yêu linh của xà yêu. Vương Quân Diệt cũng nhếch môi cười nhạt, lập tức chỉ huy hỏa diễm bao phủ lại xà yêu. Xà yêu hí lên một tiếng, phun ra yêu vụ nồng nặc, giữ vững hỏa diễm. Thấy vậy, sắc mặt của Vương Quân Diệt cũng thay đổi, thật đúng là dị chủng. Liền vẫy tay một cái, thủ ấn cực nhanh biến hóa, chấn thiên ấn ở giữa sông bay lên bầu trời. Vương Quân Diệt điều khiển chấn thiên ấn hướng về phía yêu linh của xà yêu hung hăng đập xuống. Xà yêu kêu lên thê lương thảm thiết, yêu phong lập tức yếu đi. Lãnh Hàn kiếm vung lên, lửa cháy rừng rực, trong khoảnh khắc bao phủ yêu thân. Chấn áp cho ta! Vương Quân Diệt quát lạnh một tiếng, bàn tay mạnh mẽ vỗ xuống, chấn thiên ấn oanh một tiếng đập lên trên đầu của xà yêu. Khí tức của xà yêu lập tức yếu đi. Lãnh Hàn kiếm múa lên, kiếm khí sắc bén bao phủ. Xà yêu không cam lòng gào thét, mở miệng thả ra yên vụ. Trong yên vụ tựa hồ như nhìn thấy con mắt to như là hạt châu. Vương Quân Diệt híp mắt gắt gao nhìn chằm chằm hạt châu. Đây là nội đan của xà yêu. Trong lòng hắn không khỏi hoảng sợ, xà yêu trước mắt là một đại yêu, tu vi tại sao lại thấp đến như vậy? Nội đan của xà yêu thoáng cái làm cho thân thể của Chu Nga Hoàng chấn động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nội đan. Vương Khả Khả vẫn đang chú ý nàng, chân mày cau lại, trong lòng cũng đã có phòng bị. Nội đan xuất hiện, khí tức của xà yêu tăng trưởng. Đối với xà yêu đã như nỏ mạnh hết đà, Vương Quân Diệt lùi lại mấy bước, cắn chót lưỡi, phun một ngụm mụn máu lên Lãnh Hàn kiếm. Hai tay nắm chặt, không ngừng niệm chú. Lãnh Hàn kiếm rung nhẹ, kiếm khí nhất chuyển, nâng thân thể của hắn lên. Vương Quân Diệt tay nắm chặt chuôi Lãnh Hàn kiếm, dương mắt lạnh lẽo nhìn xà yêu. Ta muốn cho ngươi xem một chút pháp thuật tối cao của Mao Sơn. Diệt tiên kiếm! Lãnh Hàn kiếm chém xuống, xà yêu giống lên một tiếng, nội đan của nó không ngừng buông ra yêu lực ngăn cản kiếm khí. Kiếm khí ăn mòn yêu khí, nội đan của xà yêu bắt đầu ảm đạm dần. Ở đằng sau, Chu Nga Hoàng nhìn thấy một màn này, tâm lý không dằn nổi. Nàng hung hăng nghiến răng, đối với tám thủ hạ của nàng hạ lệnh. Tám cỗ thi thể lập tức lóe lên, hướng về phía sau của Vương Quân Diệt công kích. Vương Khả Khả biến sắc, lắc mình muốn ngăn cản. Chu Nga Hoàng không chậm, chặn nàng lại. Tám cỗ thi thể móng vuốt chuẩn bị chộp lên lưng của Vương Quân Diệt. Đúng lúc này, Vương Quân Diệt xoay người, Lãnh Hàn kiếm vung lên. Ta đã sớm đề phòng các ngươi. Một chút cũng không lưu tình, một kiếm quang hoa lóe mắt, trong lúc đó xẹt qua bên hông của tám cỗ thi thể. Động tác của bọn chúng đông lại, nhãn thần mang theo khó tin, cúi đầu nhìn về phía eo của mình. Một đạo tế ngân không ngừng bắn ra bạch quang, càng ngày càng mạnh. Chương 1100, ai là hoàng tước, phần 2. Một kiếm này có thể chu tiên diệt thần, trước mắt chỉ là mấy cỗ thi thể thành tinh, làm sao có thể ngăn được. Bên hông bọn họ, bạch quang chói mắt, cường liệt, nửa thân trên cuối cùng đổ xuống mặt đất, rơi xuống một chỗ. Chu Nga Hoàng trong lòng hoảng hốt, một trưởng đánh đuổi Vương Khả Khả, nhãn thần kinh hãi nhìn chằm chằm vào Vương Quân Diệt. Người làm sao? Rất giật mình phải không? Vương Quân Diệt cười lạnh một tiếng. Người một mực không tin ta, đã sớm đề phòng ta sao? Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt lạnh lùng. Người cảm thấy ta sẽ tin một yêu ma quỷ quái sao? Chu Nga Hoàng, người coi ta là người tiêu tiền như nước sao? Thật sự là thất sách. Muốn làm hoàng tước thì phải xem bộ dáng của mình thế nào đã. Vương Quân Diệt bỗng nhiên dừng lại, không chút khách khí, trào phúng. Người giống như hoàng tước sao? Người nhiều lắm chỉ là một con đường lang mà thôi. Tiểu đạo sĩ, đừng có nói sớm quá. Người đối phó với xà yêu tiêu hao rất lớn, coi như các người liên thủ ta cũng không sợ. Thật sao? người cố làm ra vẻ. Vương Quân Diệt lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, xoay người nhìn Xà Yêu đang dãy giụa ở trong ngọn lửa, chậm rãi nói: thu thập xong Xà Yêu, ta sẽ đối phó người, đến lúc đó biết xem có phải là ta ra vẻ hay không. Dứt lời, Lãnh Hàn kiếm nhất chuyển lại bổ tới một kiếm. Một kiếm này giống như là lạc đà chết đang ăn lúa, đã đến cực hạn của Xà Yêu. Ở nơi này một kiếm bổ xuống, triệt để mất đi lực lượng, thân thể của Xà Yêu nổ thành một đoàn huyết vụ, rơi xuống giữa sông. Vương Quân Diệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, vẫy tay, nội đan của Xà Yêu cầm trong tay. Chu Nha Hoàng nhãn thần giật mình vội vàng muốn cướp đoạt, lại bị Vương Khả Khả ngăn lại. Vương Khả Khả tuy không đánh lại Chu Nga Hoàng, nhưng ngăn lại cũng không khó. Cảm thụ được nội đan Xà Yêu có lực lượng dư thừa, khóe miệng của Vương Quân Diệt lóe lên một nụ cười. Lực lượng này đủ cho hắn dùng để đột phá tu vi. Nắm nội đan của Xà Yêu, con mắt híp lại, vận chuyển tâm pháp. Một hình ảnh gương mặt xuất hiện ở trong đầu. Trong khoảnh khắc, hắn mở mắt lẩm bẩm: thì ra là như vậy. Ngẩng đầu liếc nhìn giữa không trung, hỏa diễm vẫn còn bùng bùng, bấm chỉ quyết thu linh phù, sau đó thu hồi chấn thiên ấn. Xoay người nhìn cuộc chiến giữa Chu Nga Hoàng và Vương Khả Khả, khẽ gọi: tỷ tỷ, quay lại. Vương Khả Khả ngọc trưởng đánh ra, Chu Nga Hoàng không hề sợ. Bốn trưởng đối nhau, kình phong nhộn nhạo, mượn lực Vương Khả Khả lùi về phía sau mấy chục bước. Vừa lúc Vương Quân Diệt đã tới bên cạnh: tiểu đệ, ngươi làm sao lại biết nàng muốn xuất thủ? Nghe vậy, Vương Quân Diệt chậm rãi: bởi vì từ đầu đến cuối em không có tin tưởng nàng. U Minh sinh tử đạo, đến cả bọn ta cũng chưa quen, nàng làm sao có thể tìm được những người khác, không thấy kỳ quái sao? Thời điểm trong sơn động, em đã muốn đưa tay diệt trừ Xà Yêu, nàng đột nhiên lên tiếng để cho Xà Yêu cơ hội đào tẩu, tất cả đều vô cùng khả nghi. Vậy là ngươi nghi ngờ nàng? Đương nhiên. Chị, em nói từ đầu đến cuối em không hề tin tưởng nàng. Vừa rồi từ trong nội đan của Xà Yêu em đã có một tin tức minh bạch hết thảy. Nghe nói như vậy, Vương Khả Khả hiếu kỳ: ngươi biết điều gì? Vương Quân Diệt nhìn về phía Chu Nga Hoàng cười lạnh: ngươi muốn nội đan của Xà Yêu? Chu Nga Hoàng nhãn thần lạnh lẽo, ngậm miệng không nói. Vương Quân Diệt nói tiếp: kỳ thực tu vi của ngươi không chỉ như vậy, chỉ là vì ngươi thụ thương, trùng hợp chúng ta xuất hiện nên muốn vạch ra kế hoạch mượn lực của chúng ta để đối phó với Xà Yêu, để cho ngươi ngư ông đắc lợi, đạt được nội đan của Xà Yêu, không chỉ khôi phục thương thế, tu vi cũng sẽ tăng lên một bậc. Chẳng qua tính kế cũng vẫn có sai lầm, ngươi không nghĩ tới ta có thể đánh cho Xà Yêu thành như vậy, bức ra nội đan của nó. Thì sao? Chu Nga Hoàng: một ngày này ngàn năm qua, ngươi một mực muốn rời khỏi U Minh sinh tử đạo, nhưng tu vi của ngươi không đủ, cho nên ngươi đối với những yêu ma quỷ quái còn lại xuất thủ, hấp thu tinh huyết của chúng nó, lấy yêu linh, thậm chí là nội đan. Ngươi đem mục tiêu nhắm vào Xà Yêu, cùng Xà Yêu đại chiến lưỡng bại câu thương. Sau đó ngươi ẩn nấp chữa thương, Xà Yêu cũng không biết tung tích cho đến khi chúng ta đến. Ta thấy nội đan của Xà Yêu cũng rất khiếp sợ. Ta nghĩ Xà Yêu nếu là đại yêu, tu vi tại sao lại thấp như vậy? Vì vậy ta đoán nó cũng bị thương. Lúc đi đến sơn động của Xà Yêu là ngươi làm bộ làm tịch phân biệt phương hướng, nhưng có một chút động tác lại chứng minh ngươi rất quen thuộc đường đi nước bước. Vương Quân Diệt bỗng nhiên dừng lại, sau đó nói tiếp: thậm chí ta nghi ngờ ba người trong sơn động của Xà Yêu chính là ngươi bắt vào. Lúc chúng ta ở bên ngoài thung lũng, ngươi đã phát hiện, ngươi đem người theo dõi sơn động của Xà Yêu, sau đó tạo ra những hình ảnh gương mặt để cho ta phẫn nộ chuyển đến trên người của Xà Yêu. Ngươi chờ xem cuộc vui, sau đó hốt hàng, có phải như vậy hay không? Nghe vậy, Chu Nga Hoàng cười lạnh một tiếng: tiểu đạo sĩ, ta đã đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới tâm tư của ngươi lại sâu kín đến mức độ này. Không phải ngươi đánh giá thấp ta, mà là ngươi quá tự cao tự đại đó. Thật sao? Đương nhiên. Vương Quân Diệt nhún vai nói. Âm thanh của Chu Nha Hoàng lạnh lẽo: tiểu đạo sĩ, ngươi và Xà Yêu đại chiến lâu như vậy, ta cũng không tin ngươi còn bao nhiêu lợi hại. Coi như các ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi thức thời đem nội đan xà yêu ra đây, có thể ta sẽ để lại cho ngươi toàn thây. Bằng không ta sẽ đánh cho các ngươi hồn phi phách tán. Nói mạnh miệng. Vương Quân Diệt trào phúng. Ngươi muốn chết? Chu Nga Hoàng dương nanh múa vuốt nhào lên. Vương Quân Diệt cười lạnh một tiếng, lãnh hàn kiếm vung lên. Kiếm quang gào thét, Chu Nga Hoàng không dám dùng lực, tránh qua một bên. Chị! Vương Khả Khả lóe lên, đi tới một bên Chu Nga Hoàng, ngọc trưởng đánh ra. Chu Nga Hoàng vung tay ngăn chặn, thân thể không khỏi lùi lại vị trí. Lập tức Vương Quân Diệt chân đạp thất tinh bộ xuất hiện trước mặt của nàng. Lãnh hàn kiếm hoành ngang bổ qua hông của nàng. Chu Nga Hoàng biến sắc, thân thể cong lên né tránh lãnh hàn kiếm. Một bên Vương Khả Khả đến phía sau nàng, bàn tay mang theo khí thế mạnh mẽ đánh vào sau lưng của nàng. Chu Nga Hoàng mở miệng phun ra một ngụm huyết dịch đỏ sậm, thân thể lảo đảo. Lãnh hàn kiếm xoay tròn đẩy mạnh, xảo quyệt cắm vào eo của Chu Nga Hoàng. Gương mặt của Chu Nga Hoàng dữ tợn, lóe lên hận ý, hai mắt nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt, mang theo khó tin. Ngươi làm sao còn lực để chiến đấu? Vương Quân Diệt mỉm cười, rút lãnh hàn kiếm. Chu Nga Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, hắn giơ lãnh hàn kiếm trong tay. Ngươi biết đây là cái gì không? Đây là thần khí. Mới vừa rồi cùng xà yêu chiến đấu, ta không dùng lực lượng của ta, mà là nó. Cái gì? Chu Nga Hoàng gầm lên một tiếng. Không tin sao? Vậy có phải là muốn phát điên hay không? Khi đang nói chuyện, lãnh hàn kiếm vung lên. Bởi vì nàng tự phụ mới tạo thành cục diện này. Vương Quân Diệt, hai chị em đã làm nhiều việc cùng lúc. Là vật cản là Chu Nga Hoàng. Một lúc sau, nàng chết trong tay hai người. Chu Nga Hoàng đem Vương Khả Khả ở đằng sau, bàn tay chộp tới mang theo lực lượng cường đại, chộp tới ót của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt lui lại hai bước, nắm chỉ quyết đánh ra. Phá sát lệnh! Một âm thanh vang lên, bàn tay của Chu Nga Hoàng tuôn ra một cái lỗ máu, đồng thời bàn tay của Vương Khả Khả hung hăng đánh vào trên lưng của nàng. Chương 1101, gặp nhau. Chu Nga Hoàng đánh về phía Vương Khả Khả một trường. Một trường này Vương Khả Khả đã dùng toàn lực. Mặc dù Chu Nga Hoàng lảo đảo về phía trước, Vương Quân Diệt kiếm phòng nhất chuyển, thuận thế đâm vào thân thể của nàng. Chu Nga Hoàng con mắt mang theo cửu hận, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt. Suy một tiếng, Vương Quân Diệt cười lạnh. Lãnh hàn kiếm xuyên vào trong cơ thể của Chu Nga Hoàng. Chu Nga Hoàng kêu lên đau đớn, một chưởng đánh vào ngực của Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt tay nắm lãnh hàn kiếm, tay phải ôm ngực lui lại, rút lãnh hàn kiếm ra. Chu Nga Hoàng kêu lên đau đớn. Tiểu đạo sĩ, ta phải làm thịt ngươi! Chu Nga Hoàng phẫn nộ quát lên. Vương Quân Diệt cười lạnh, nhún vai, buông tay một cái, biểu tình chẳng sao. Chu Nga Hoàng giận đến giận trợn mắt, giơ tay vồ tới. Lãnh hàn kiếm chống đỡ, Vương Quân Diệt nhấc chân đá thẳng vào trong kiếm phong. Một luồng bạch quang hiện ra, Chu Nga Hoàng kêu lên thảm thiết. Nàng một tay cổ tay bị chém rụng xuống mặt đất. Nhìn một màn này, Vương Quân Diệt cười lạnh. Không phải là người rất trâu bò sao? Mọc thêm một tay cho ta xem. Chu Nga Hoàng căn bản không có thời gian phản ứng, ôm tay của mình kêu lên thảm thiết. Thiên địa vô cực, cản khôn tá pháp. Vương Quân Diệt cũng cắt ngón tay, ở trên chuôi của lãnh hàn kiếm vẽ xuống một đạo linh phù, giơ cánh tay, lãnh hàn kiếm đâm về phía Chu Nga Hoàng. Chu Nga Hoàng giơ tay lên ngăn cản, lãnh hàn kiếm trực tiếp đâm thẳng vào tay của nàng. Tự mình làm bậy, không thể sống được. Vương Quân Diệt quát lạnh, bàn tay vỗ lên chuôi kiếm. Lãnh hàn kiếm xuyên qua bàn cánh tay của Chu Nga Hoàng, mũi kiếm xuất hiện trên bả vai của nàng, không hề lưu tình. Từ bên hông lấy ra một đạo linh phù, dán lên ót của nàng, nắm chỉ quyết đánh ra. Tay phải nhấc lên, đem cánh tay của nàng một trẻ thành hai, tiên huyết đỏ sậm rơi xuống thê thảm vô cùng. Thế nhưng bọn họ cũng không hề có cảm giác thương tâm. Chu Nga Hoàng này tự làm, tự chịu. Chu Ma Lệnh! Kiếm chỉ bạo đâm ầm ầm xuống mi tâm của Chu Nga Hoàng. Một âm thanh vang lên, ót của nàng xuất hiện một cái lỗ máu. Trong mắt thần tình đông lại, gắt gao nhìn chừng chừng Vương Quân Diệt, mang theo không cam lòng. cùng với vẻ khó tin. Nàng tựa hồ như không tin mình chết trong tay của tiểu đạo sĩ. Sau đó, thần thái trong mắt tiêu tán, thân thể ngã xuống mặt đất. Vương Quân Diệt thở dài, nhẹ nhõm, rốt cục đã diệt trừ được ma đầu này. Thân thể của hắn mềm nhũn, ngồi xuống đất. Đối phó với Chu Nga Hoàng, căn bản là mất thời gian và linh lực của hắn. Vương Khả Khả cúi đầu, nhìn thi thể của Chu Nga Hoàng nhẹ giọng: "Tiểu đệ, làm gì với thi thể của nàng?" "Đốt đi." Vương Khả Khả gật đầu: "Tiểu đệ, không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như vậy, thậm chí cả Chu Nga Hoàng cũng bị ngươi giết." Vương Quân Diệt cười khổ một tiếng. Hắn vì diệt trừ xà yêu đã rút ra linh lực của Lãnh Hàn kiếm, trong cơ thể cảm thấy không có tốt lắm. Tiêu diệt Chu Nga Hoàng hoàn toàn là mượn nhiệt lượng thừa, bằng không không có dễ dàng như vậy. Tạm nghỉ đã lâu, khôi phục lại khí tức, Vương Quân Diệt chống mặt đất đứng lên, hít sâu một cái, từ bên hông lấy ra một đạo linh phù, niệm chú ngữ, ném ở trên người của Chu Nga Hoàng. Oanh một tiếng, linh phù rơi vào trên thi thể của nàng, lập tức bùng cháy. Nhìn thi thể của nàng hóa thành tro tàn, bọn Vương Quân Diệt xoay người rời đi. Đi chừng 10 bước, lúc này mặt đất ở dưới chân chấn động, khe hở lan tràn. Hai chị em liếc nhìn đều là vô cùng khiếp sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đất đằng sau nổ tung, bay tán loạn đầy trời, rơi xuống trên người bọn họ, đập cho đau đớn. Có tiếng cười truyền đến, Vương Quân Diệt chấn động, xoay người, nhất thời trợn mắt. Chu Nga Hoàng này không chết. Nàng bay ở giữa không trung, hai cánh tay mở ra, thi khí mạnh mẽ quấn quanh người của nàng. Một con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Quân Diệt, khóe miệng hiện lên một vẻ tà ác. "Tiểu đạo sĩ, rất giật mình phải không? Ngươi làm sao mà lại không chết?" Vương Quân Diệt nghiến răng nghiến lợi. "Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau. Ngươi nói đến cùng thì ai là hoàng tước đây?" Chu Nga Hoàng kiêu ngạo cười. Hai người Vương Quân Diệt kinh hãi liếc nhìn nhau. Bọn họ không khỏi lo lắng. Vương Quân Diệt cả người mềm yếu vô lực, đến bước đi còn có chút khó khăn, đừng nói chi là đối phó với Chu Nga Hoàng. Vương Khả Khả tuy nói cũng có thể chống cự được Chu Nga Hoàng, nhưng dù sao nàng cũng không có mấy đạo pháp. Chu Nga Hoàng một thân thi khí đã mạnh mẽ, đã chứng minh ra đối phó nàng cần đạo thuật mạnh nhất. Chu Nga Hoàng vọt tới, Vương Khả Khả một bước xông lên trước, che trước người. Chu Nga Hoàng cười lạnh: "Ngươi không biết lượng sức." Nàng một trưởng đánh vào trước ngực của Vương Khả Khả. Vương Khả Khả mở miệng phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể bay ngược đánh vào trên người của Vương Quân Diệt. Hai người cũng bị văng ra ngoài, ngã xuống đất lăn lộn. Chu Nga Hoàng một thân thi khí quanh quẩn, chậm rãi, hai móng tay không ngừng dài ra, trong nhấp nháy phải đến 10 cm. Bàn tay của nàng vung lên giống như là cửu âm bạch cốt chảo, chộp xuống bọn Vương Quân Diệt. Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên, kèm theo một tiếng rồng gầm. Một con kim long từ đằng xa bay đến. Động tác của Chu Nga Hoàng dừng lại, mạnh mẽ quay đầu nhìn, hai mắt trợn trừng nhìn kim long xuyên qua thân thể của mình. Thân thể của Chu Nga Hoàng chấn động, thi khí bắt đầu tiêu tán. Chẳng qua nàng vẫn không chết, quay đầu liếc mắt nhìn kim long, thân thể lắc một cái biến vào trong lòng đất. Sự tình phát sinh rất nhanh, chưa đầy 2 phút lại khôi phục lại yên tĩnh. Ở giữa không trung có một đầu kim long, một đạo thân ảnh đạp không mà đến, đem kim long thu lại đứng trong gió, vẻ mặt mỉm cười nhìn hai người Vương Quân Diệt. Bọn Vương Quân Diệt cũng kích động: "Sư huynh!" Trần Thần hạ xuống đất, đi lên đỡ hai người dậy: "Tiểu sư đệ, các người không có sao chứ?" Vương Quân Diệt lắc đầu, nhớ đến tỉ tỉ của mình, vỗ vỗ, nghiêng đầu: "Chỉ, cảm giác thế nào?" Vương Khả Khả sắc mặt trắng bệch, khóe môi có máu, nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta không sao." "Vậy là tốt rồi." Vương Quân Diệt lấy ra bình ngọc từ trong ba lô, đổ ra 2 viên đan dược to như quả nhãn, cho Vương Khả Khả 1 viên. Hai người dùng đan dược lập tức sảng khoái. Trần Thần nhìn một mảnh hỗn độn, nghi hoặc: "Tiểu sư đệ, ngươi gặp phải đối thủ lợi hại sao?" "Hey, nói ra rất dài dòng đó." Vương Quân Diệt cũng lắc đầu: "Sư huynh, có cứu được mọi người không?" "Cứu được không ít." "Cứu được bao nhiêu?" "17, 18 người đó. Ta đem giấu bọn họ đi, bày kết giới rồi. Ta đã cố gắng hết sức, Chỉ tại địa phương này quá quỷ dị, có nhiều người đã là thức ăn trong bụng của yêu quái rồi. Nghe vậy, Vương Quân Diệt cười khổ. Cái này cũng không trách được chúng ta, chúng ta đã cố rồi. Trần Thần gật đầu. Tiểu sư đệ, người có gặp những người khác không? Không. Nếu như có thể gặp những người khác thì đã sớm phá vỡ U Minh Sinh Tử Đạo cùng quỷ đại sư giao phong rồi. Nghe nói như vậy, Trần Thần cả kinh. Đây là U Minh Sinh Tử Đạo sao? Chương 1102 Hư Hồn phần 1. Sư huynh, không biết sao? Vương Quân Diệt kinh ngạc một tiếng. Trần Thần lắc lắc đầu. Ta còn cho rằng đây là pháp bảo của nữ hoa nương nương Sơn Hà xã Tắc Đồ cơ. Không sai biệt lắm. Đệ cũng đoán là U Minh Sinh Tử Đạo chính là căn cứ vào Sơn Hà xã Tắc Đồ mà tạo ra. Trần Thần cũng gật đầu. Sư huynh, đệ muốn để cho người cầm lãnh hàn kiếm thử xem có thể phá được U Minh Sinh Tử Đạo hay không. Nghe nói như vậy, Trần Thần nhướng mày. Phá vỡ U Minh Sinh Tử Đạo ở phương diện này, yêu ma quỷ quái không phải sẽ đi ra ngoài sao? Vương Quân Diệt ngẩn ra, gật đầu. Đệ cũng nên suy nghĩ đến những thứ này. À, cũng là bình thường thôi. Nếu như ta bị vây ở đây lâu, trong lòng phiền toái cũng không cần phải nói. Vương Quân Diệt kêu lên một tiếng, đã biết là sư huynh nói có lý, tâm lý quá mức sốt ruột cho nên quên mất. Trần Thần quét mắt nhìn Vương Quân Diệt chậm rãi. Tiểu sư đệ cũng đừng bực bội. Từ đây nhận ra là Sơn Hà xã Tắc Đồ, ta vẫn có biện pháp tìm ra để đi ra. Hơn nữa cũng có manh mối. Như thế nào vậy? Ta theo phương pháp thất tinh dò đường tìm được một đường trong trận pháp. Sau khi nghiên cứu, cảm thấy đây là lối ra khỏi sự U Minh Sinh Tử Đạo. Trận pháp trung su ở đâu? Trần Thần mỉm cười. Tiểu sư đệ đừng nóng. Người đạo gia chúng ta phải bảo trì tâm bình khí hòa chứ. Vương Quân Diệt phẫn nộ cười, không có ý tứ gãi gãi đầu. Nghe đến có thể được đi ra ngoài không khỏi kích động. Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây. Trong lúc đang nói chuyện, Trần Thần nháy mắt cho Vương Quân Diệt, bàn chân nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất. Vương Quân Diệt cũng mơ hồ, lập tức minh bạch ý của hắn. Sau đó đưa lãnh hàn kiếm cho hắn. Ba người quay người đưa bước chân đi tới. Bọn họ khí tức lập tức tiêu thất. Từ trong khe nứt ở mặt đất nhô lên một cái đầu người, là Chu Nha Hoàng. Nàng quét một vòng, khi nàng nhìn thấy ba người Vương Quân Diệt đang nhìn chằm chằm nàng, cảm thấy sự tình không ổn, vội vàng muốn rụt lại. Trần Thần cười lạnh một tiếng, rung cổ tay, lãnh hàn kiếm như một vệt kinh hồng xuyên qua đầu của nàng. Chu Ma Lệnh! Trần Thần một bước đánh ra, thân hình dựng ngược, kiếm chỉ ầm ầm đánh thẳng vào trên đỉnh đầu của Chu Nga Hoàng. Đầu của Chu Nga Hoàng nổ tung, một mùi tanh tưởi khuếch tán. Bàn tay của Trần Thần vỗ mạnh vào đầu của nàng. Lúc vươn ra, trong tay cầm thêm một con mèo con. Nhìn thấy một màn này, Vương Quân Diệt bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là nó tác quái. Thảo nào Chu Nga Hoàng năng lực khôi phục mạnh như vậy, chết đi còn có thể sống lại. Thì ra trong cơ thể có một con miêu yêu. Miêu yêu bị Trần Thần cầm trong tay không ngừng giãy giụa. Trần Thần mỉm cười, lòng bàn tay lóe ra ngân sắc hồ quang. Miêu yêu kêu thảm một tiếng, yêu linh hóa thành điểm điểm tinh phách tiêu tán. Chu Nga Hoàng bây giờ mới thật sự là chết. Trần Thần đi tới bên cạnh Vương Quân Diệt. Vương Quân Diệt hỏi, sư huynh, vì sao biết nàng không thể nào rời khỏi? Trần Thần nói, ta cảm giác được khí tức của thần long. Vương Quân Diệt gật đầu, con miêu yêu này cũng thật lợi hại. Lúc trước chúng ta phí sức hai châu hai hổ, dĩ nhiên cũng không giết được nàng. Thì mèo có 9 cái mệnh mà, Trần Thần nói. Hơn nữa con miêu yêu này cũng là một đại yêu đó, thật là nguy hiểm. Vương Quân Diệt cũng thổn thức không thôi. Nếu như không phải có Trần Thần, hắn cùng Vương Khả Khả phòng chừng đã bị miêu yêu xé xác. Trần Thần mỉm cười, trả lãnh hàn kiếm cho Vương Quân Diệt. Đi thôi, ta đưa các người đến trùng su trận pháp. Vâng. Vương Quân Diệt gật đầu. Nếu như Trần Thần đã tìm được trận pháp trung su, như vậy có thể rời khỏi U Minh Sinh Tử Đạo. Cứ như vậy, hắn cũng không cần phải tốn hao khí lực đi tìm những người khác. Chỉ cần ra khỏi U Minh Sinh Tử Đạo là nhất định có thể gặp nhau. Đoán chừng một giờ đồng hồ, đi đến chỗ thạch trận, Trần Thần chỉ là đây đó. Đây là một thạch trận. Không sai. Vương Quân Diệt buông người nhảy lên một tảng đá, đánh giá trận pháp. Trong chốc lát, từ trên tảng đá lớn nhảy xuống. Sư huynh, trận pháp này rất đơn giản. Đúng là rất đơn giản mà. Vậy huynh... Tiểu sư đệ, trận pháp này tuy đơn giản, nhưng có những địa phương không đơn giản. Ở đây làm gì cũng phải cẩn thận, nếu không có khả năng sẽ bỏ mạng, thậm chí hại chết những người khác đó. Ta hiểu rồi. Vương Quân Diệt gãi gãi đầu. Tự như sư phụ cũng vậy. Người vô luận là hàng yêu trừ ma ở đâu luôn rất cẩn thận, bởi vì người minh bạch trách nhiệm của mình. Trần Hần lại nói. Sư đệ biết, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Ngộ tính của người rất cao, sớm muộn cũng sẽ hiểu ý ta nói. Bất quá không nên nói ra quá sớm mà thôi. Nhìn xem trận pháp này có chỗ nào không đúng. Vương Quân Diệt gật đầu, tỉ mỉ nghiên cứu thạch trận mỗi một khối đá, ngồi xổm xuống tìm hiểu qua đến mười mấy phút. Ước chừng qua 2 tiếng đồng hồ, hắn đứng dậy nói với Trần Thần. Không thành vấn đề. Tốt, nếu như vậy chuẩn bị phá trận, hóa ra huyền cơ của U Minh Sinh Tử Đạo. Hai huynh đệ chân đạp thất tinh bộ đi trong trận pháp lớn, mấy phút sau quay về chỗ cũ, tay niệm chú, tảng đá lớn bỗng nhiên chấn động, làm cho mặt đất cũng rung theo. Trần Thần bàn chân dẫm mạnh xuống đất một cái, trận pháp tảng đá lập tức từ từ rung chuyển, huyền phù lên không trung. Tiểu sư đệ, mau! Vương Quân Diệt gật đầu đi tới, đi chừng 10 bước. Lập tức, từ trong những tảng đá lớn để lại cái hố kia bay ra những hồn phách. Trần Thần híp mắt khi nhìn thấy hồn phách bay ra từ trong những cái hố đá, cả người run lên. Trong hố đá, hồn phách bay ra niên kỷ đều không nhỏ, từng người mặc bố y, có mấy người mặc đạo bào. Trần Thần kích động, cả người run rẩy. Hắn ở cách 5 thước, nhìn thấy bay giữa không trung là hồn phách một đời trưởng giáo chân nhân của Long Hổ Sơn, Trương Vô Đạo, bên cạnh là sư đệ và sư phụ của Chu Giai Hào. Ở phía sau bọn họ là sư tổ, sư phụ của Tiểu Thất, Vương Lão Đầu, Vương Thiên Nguyên, Ngọc Dương Tử, Kim Sơn Tự, Vô Di Đại Sư đều có mặt. Bọn họ đều là những cao nhân huyền môn. Vương Quân Diệt cũng cảm thấy kỳ quái, muốn hỏi Trần Thần là chuyện gì. Nhìn lại thấy vẻ mặt của hắn kích động, cả người run rẩy. Sư huynh, là sao vậy? Trần Thần vì kích động, sắc mặt đỏ bừng. Tiểu sư đệ, nếu như sư phụ nhìn thấy một màn này không biết sẽ cao hứng thế nào. Vậy bọn họ là... Bọn họ đều là những người từ 20 năm trước cứu vớt Thương Hạ Thương Sinh mà đã chết, là những cao nhân huyền môn. Trần Thần chỉ vào Trương Vô Đạo. Đó là sư thúc tổ, chính là sư bá của Chu Giai Hào, trưởng giáo Long Hổ Sơn Trương Vô Đạo. Bên cạnh là sư đệ của người, là sư phụ của Chu Giai Hào đó. Ở phía sau là sư tổ của chúng ta, là người mà sư phụ tôn kính nhất. Vương Quân Diệt nó vui vẻ nói, là thật sao? Chương 1103, Hư Hồn, phần 2. Trần Thần gật đầu, hắn vì vô cùng kích động, thân thể run rẩy. Tiểu sư đệ, người ngành mau nghĩ biện pháp báo cho sư phụ. Bây giờ sao? Vương Quân Diệt nghi ngờ. Không sai, ngay bây giờ. Trần Thần gật đầu, ánh mắt nhìn lên một đám hồn phách. Người xem, hồn phách của bọn họ đã suy yếu, đã rơi vào trạng thái ngủ say. Muốn cứu tỉnh bọn họ ta tuyệt không làm được, cho nên chỉ có thể để sư phụ đến. Vâng. Vương Quân Diệt gật đầu, từ trong túi lấy ra một lá bùa gấp thành một con hạc giấy, đem sự tình nói một lần, sau đó thi pháp khu động hạt giấy. Hạt giấy đập cánh chậm rãi bay lên, như là một con ruồi không đầu, tìm không được phương hướng. Nhìn một màn này, ba người đều có chút thất vọng. Trầm ngâm chốc lát, Trần Thần nói, xem ra chúng ta trước tiên đem hồn phách của bọn họ lấy đi, rời khỏi U Minh Sinh Tử Đạo, rồi gửi thư cho sư phụ vậy. Cũng chỉ có cách vậy đó thôi. Dứt lời, Trần Thần lấy ra một cái túi chiêu hồn, bấm pháp quyết niệm chú. Chiêu hồn túi bay lên, thu lại những hồn phách vào trong. Thế nhưng hồn phách ngả nghiêng, lảo đảo như là ngư ông say rượu vậy, không thể nào đi vào trong chiêu hồn túi. Trần Thần híp mắt, chăm chú nhìn hồn phách, nhìn thấy ở bên trong hố đá bắn ra những sợi dây nhỏ, quấn lấy hồn phách, căn bản là không thể nào hút đi. Tiểu sư đệ, ngươi thử xem, có thể chặt đứt dây không? Dây... Nghe Trần Thần nói, vẻ mặt của Vương Quân Diệt mơ hồ. Trần Thần bất đắc dĩ, quên mất tu vi của Vương Quân Diệt mới là mệnh vị, không có mở được thiên nhãn. Người mau thì pháp mở thiên nhãn, có thể nhìn thấy. Vương Quân Diệt gật đầu lấy ra một đạo linh phù niệm chú ngữ. Linh phù vuốt qua mắt, phù quang lóe lên, đôi mắt cũng sáng lên kim quang. Định thần nhìn lại, nhìn thấy từng sợi dây từ trong hố đá quấn theo trói buộc bọn Vương Trương Vô Đạo. Vương Quân Diệt chậm rãi đi lên phía trước, hai ngón tay gập lại, cẩn thận vung xuống. Sợi dây nhỏ vô cùng co giãn, kiếm chỉ chém lên, dây nhỏ chấn động, đánh văng ngón tay của hắn ra. Vương Quân Diệt vung vẩy hai cái vẫn không được, không khỏi cắt ngón tay, song trưởng vẽ xuống linh phù. Sau đó, hai tay lôi kéo dây nhỏ, dùng sức giật ra. Vương Quân Diệt tập trung tinh thần nắm lấy cái dây, cũng không chú ý đến hồn phách của bọn Trương Vô Đạo có biến hóa. Thế nhưng Trần Thần lại thấy rất rõ, hồn phách của bọn Trương Vô Đạo lại càng thêm suy yếu, sắc mặt Trần Thần đại biến. Tiểu sư đệ mau dừng tay lại. Nghe được tiếng hét của Trần Thần, Vương Quân Diệt dừng lại động tác, dừng mắt nhìn, không khỏi giật mình. Là chuyện gì? Ta cũng không biết. Xem ra chúng ta muốn lấy hồn phách của bọn họ đi không được. Nói đến đây, Trần Thần dừng lại, quét mắt nhìn hai chị em Vương Quân Diệt. Tiểu sư đệ, không thể như vậy. Các người ra khỏi U Minh Sinh Tử Đạo trước, thông báo sư phụ đến, ta đây giữ trận pháp để phòng ngừa bất chắc. Nghe vậy, Vương Quân Diệt ngẫm lại. Sư huynh, U Minh Sinh Tử Đạo nguy cơ trùng trùng, một mình người ổn định trận pháp, nếu như có yêu ma quỷ quái đến, rất khó tự bảo vệ mình. Đến lúc đó, cái được không bù đủ cái mất. Vậy ngươi bảo sao bây giờ? Vương Quân Diệt quay đầu nhìn Vương Khả Khả. Chị, có lẽ để cho chị đi ra khỏi U Minh Sinh Tử Đạo, nghĩ biện pháp báo cha đến. Được. Vương Khả Khả không do dự gật đầu, chân mày cau lại. Sau khi ta ra ngoài, làm sao để báo cho cha? Ở trên núi hoang, điện thoại di động không có sóng. Mặc dù có sóng thì điện thoại của chúng ta cũng hết pin rồi. Vương Quân Diệt nhặt lên hạc giấy ở trên đất, đi đến trước mặt nàng, nhét vào tay. Chị mang theo hạc giấy ra ngoài, em đã thi pháp, khi ra bên ngoài cứ buông hạc giấy ra. Như vậy có được không? Vô luận có được hay không cũng phải thử đó. Được rồi. Vương Khả Khả bằng lòng. Ngươi bảo ta làm thế nào? Nghe vậy, ánh mắt của Vương Quân Diệt nhìn Trần Thần. Trần Thần quan sát trận pháp, chỉ vào hố đá. Nhảy vào bên trong hố đá. Nếu như ta đoán không sai, bên trong hố đá có 8 phương vị, tùy thời biến hóa. Ngươi sau khi đi vào, tìm đúng tốn vị là được. Vương Khả Khả gật đầu đi đến trước hố đá, quay đầu nhìn hai người. Ta ra ngoài trước. Chị, cẩn thận đó. Vương Khả Khả khẽ cười. Yên tâm, ta không sao đâu. Lập tức nắm lấy hạt giấy, nhẹ nhàng nhảy vào trong hố đá. Nàng nhảy vào, lập tức khối đá xoay tròn. Nhìn thấy một màn này, Trần Thần biến sắc, lập tức thi pháp ổn định lại khối đá. Vương Khả Khả rơi vào trong hố đá, lại phát hiện ở trong hố đá có 8 phương vị, bắt ấn tạo thành 8 cái thông đạo. Theo như thần thần Trần Thần chỉ, nàng tìm đúng tốn vị, lắc mình mà đi. Thân hình của Vương Khả Khả biến mất ở tốn vị. Khối đá huyền phù ở giữa không trung dừng xoay tròn. Trần Thần thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã vào trong thông đạo rồi. Hy vọng là tỷ tỷ làm được. Nàng tuy không hiểu đạo thuật, nhưng tu vi rất cao, nhất định có thể an toàn ra khỏi U Minh Sinh Tử Đạo. Vương Quân Diệt gật đầu. Đệ vẫn luôn tin tưởng chị mà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng nửa giờ, khối đá huyền phù ở giữa không trung đột nhiên chấn động. Nhận thấy biến hóa, sắc mặt của Trần Thần nói, nàng đã ra ngoài. Ở trên mảnh núi hoang, Vương Khả Khả rơi xuống mặt cỏ, dương mắt nhìn, thấy xung quanh máu loang lổ, tay chân cụt be bét, trong đó có mảnh vụn của người giấy và hài cốt. Thu hồi ánh mắt, giơ tay, hạc giấy trong tay bay lên đập cánh bay đi, biến mất trong tầm mắt. Nàng đứng tại chỗ chờ. Lúc này, ở sau núi của Long Hồ Sơn, Tiểu Thất, Mã Tiểu Tiểu, Chu Giai Hào, bốn người đang ngồi ở trước bàn đá. Đúng lúc này một vệt kim quang bắn tới Tiểu Thất. Tiểu Thất đưa tay tiếp lấy kim quang, giang tay nhìn là một con hạc giấy. Trong lòng không khỏi nghi ngờ, lại gặp khó khăn gì đây? Mã Tiểu Tiểu chân mày cau lại nhẹ giọng, Liên Nguyệt không phải là đến Lạp Tát sao? Sao lại không tìm được bọn chúng? Chu Giai Hào bĩu môi, nói lời vô ích, nghe một chút đều nói như vậy. Không lâu sau biết. Cũng đúng. Ngón tay của Tiểu Thất điểm nhẹ lên hạc giấy. Bên trong hạc giấy lập tức truyền ra âm thanh của Vương Quân Diệt. Nghe đến mấu chốt, Tiểu Thất đứng phắt dậy. Hắn và Chu Giai Hào vẻ mặt kích động, run rẩy. Sư phụ, bọn họ còn sống. Tiểu Thất thì thào. Tâm tình của hắn yên tĩnh như giếng nước, rung động, khóe mắt có nước mắt lăn xuống. Tiểu sư điệt, Chu Giai Hào hô lên. Tiểu Thất lấy lại tinh thần. Tiểu sư thúc, ta đến Lạp Tát trước, các người cũng mau tới. Được, người mau đi đi. Tiểu Thất gật đầu, bàn tay vung lên, thân hình mờ nhạt rồi biến mất. Sau khi Tiểu Thất rời đi, Chu Gia Hào nhìn Mã Tiểu Tiểu, hai người cùng nói: "Mau đi xuống núi đến làm tát." Chương 1104 Hư Hồn phần 3. Mã Tiểu Tiểu cũng kích động không thôi, lập tức gật đầu. Họ rời khỏi sau núi của Long Hồ Sơn, chạy như điên xuống chân núi. Với tu vi của Tiểu Thất, từ Long Hồ Sơn chạy tới Lạp Tát cũng không bao lâu, chưa đến nửa giờ. Tại núi hoang của Lạp Tát, Vương Khả Khả đang yên lặng đứng trên cỏ, đôi mắt đẹp nhìn về phương xa. Đúng lúc này, phía đằng sau truyền đến động tĩnh, nàng quay đầu, nhìn thấy 6-7 cái người giấy đang từ trong rừng tùng đi ra. Người giấy phát hiện ra Vương Khả Khả, trong nhãn thần chợt động, xẹt qua một tia u quang tàn nhẫn. Những người giấy này toàn thân đều là máu khô, khẳng định đã giết không ít người. Người giấy đứa trước ngã xuống, đứa sau nhào lên. Vương Khả Khả chân đạp bước chân huyền diệu, lóe lên trong đám người giấy, ngọc trưởng đánh ra, đem người giấy đánh cho nát bấy. Mấy người giấy khác lại phát ra tiếng cười nhạt đến chói tai. Vương Khả Khả chân mày dựng lên, con người xẹt qua một tia lửa giận, ngọc trưởng liên tiếp đánh ra, vũ khí lượn lờ, trong khoảnh khắc tiêu diệt mấy người giấy. Tiêu diệt xong, Vương Khả Khả thở phào lẩm bẩm: "Trưởng pháp này tiêu hao cũng lớn đó." Nàng vừa rồi thi triển là trưởng pháp mà Nam Ly Nguyệt truyền thụ, nhưng Vương Khả Khả rất ít dùng, bởi vì trưởng pháp tiêu hao rất lớn, mỗi một lần thi triển giờ gần như muốn rút ra 1/2 phần 10 linh lực. Đây cũng là vì sao nàng rất ít khi thi triển bộ trưởng pháp này, trừ phi đến lúc liều mạng. Lúc này thật sự là bị những người giấy này làm cho tức giận, không tự chủ được thi triển ra trưởng pháp. Trong lúc bất chợt, ở đây nổi lên tà phong, một hồi tiếng cười tà ác từ trong gió truyền đến. Vương Khả Khả nghiêng đầu nhìn về phía tà phong, ở trong tà phong có một đạo thân ảnh mơ hồ, không cần nghĩ cũng biết là ai. Hắn chính là đầu sỏ gây lên tất cả, Quỷ Đại Sư. Vương Khả Khả cười lạnh một tiếng: "Quỷ Đại Sư, ngươi làm sao phải giả thần giả quỷ, cho là ta không biết ngươi sao?" "Không nghĩ tới ngươi lại có thể thoát khỏi U Minh Sinh Tử Đạo." Tà phong tiêu tán, lộ ra chân diện mục của Quỷ Đại Sư. Nhìn dáng dấp của hắn, Vương Khả Khả liền rất muốn động thủ, nhưng nàng biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Quỷ Đại Sư. Hiện tại sự tình quan trọng là chờ cha đến. "Bất quá chỉ là U Minh Sinh Tử Đạo, ngươi nghĩ rằng ta không có biện pháp nào xuất hiện ra ngoài sao?" Nghe vậy, Quỷ Đại Sư cười khằng khặc: "Chắc là các người tìm được mắt trận của U Minh Sinh Tử Đạo." "Thì sao?" "Nếu như vậy, ta lập tức hủy diệt U Minh Sinh Tử Đạo, để cho bọn chúng vĩnh viễn bị vây trong trận pháp." "Ngươi dám?" Vương Khả Khả nổi giận: "Ngươi có tư cách gì?" Quỷ Đại Sư cười: "Ta có tư cách này gì sao?" Vương Khả Khả sắc mặt khó coi, không biết làm sao. Lúc này một đạo âm thanh truyền đến, nàng nghiêng đầu nhìn lại, một thân ảnh cao cao tại thượng tràn ra tiếu dung: "Cha!" "Vậy ta có tư cách không?" Vương Khả Khả có chút không tin nổi cha mình lại đến nhanh như vậy. Tiểu Thất mỉm cười: "Khả Khả, con vất vả rồi." "Con không có vất vả đâu." Tiểu Thất gật đầu, ánh mắt nhìn vào bên trên mặt của Quỷ Đại Sư cao mày: "Thượng Cổ Vu Thần, ngươi là ai?" Quỷ Đại Sư híp mắt lạnh lùng. Tiểu Thất cất bước đi tới nhàn nhạt: "Ngươi không nghe sao? Ta là cha nàng, cũng là một đời trưởng môn của Mao Sơn. Còn nữa, ta là thủ hộ giả của nhân gian." Nghe lời này, đồng tử của Quỷ Đại Sư co lại, thân mình lui lại một bước. Hắn đã nghe qua: "Nếu như ta đã xuất hiện, ngươi dù có lên trời xuống biển, ta cũng có thể bắt ngươi lại. Ta khuyên ngươi đừng có uổng phí sức lực, thúc thủ chịu trói đi." Quỷ Đại Sư khuôn mặt dữ tợn: "Ta thèm vào, muốn ta thúc thủ chịu trói là mơ mộng sao?" "Tự mình làm bậy, không thể sống lâu." Tiểu Thất nhàn nhạt nói một câu, bàn tay vung lên, trông như là vân đạm khinh phong một trường, lại làm cho Quỷ Đại Sư cảm thấy áp lực không thể tả nổi. Quanh thân của Quỷ Đại Sư tà khí quanh quẩn, muốn ngăn cản, nhưng hắn quá yếu. bắt quỷ đại sư ném xuống đất. Tiểu thất nhìn Vương Khả Khả. Khả Khả, con trông chừng hắn, chờ mẹ con đến giao cho nàng xử lý. Tiểu thất gật đầu hít một hơi, đưa ngón tay. Lập tức một đạo huyền linh phù bay lên giữa không trung, lập tức tỏa thành một vòng tròn. Tiểu thất một tay bắt pháp quyết, cong ngón tay búng ra, phù quang bắn ra bốn phía. Ở hư không xuất hiện từng đạo khe hở, từng người từ trong khe hở đi ra. U Minh Sinh Tử Đạo hành hạ mọi người, dễ dàng bị tiểu thất phá hỏng bằng một cái búng tay. Tiểu thất liếc mình, thân hình lóe lên, tiến vào trong U Minh Sinh Tử Đạo. Những người từ trong U Minh Sinh Tử Đạo đi ra, vẻ mặt mơ hồ không biết điều gì. Tiểu thất đi vào bên trong, ánh mắt đánh giá xung quanh lẩm bẩm. Không nghĩ tới, U Minh Sinh Tử Đạo lại căn cứ theo Sơn Hà Xã Tắc Đồ mà tạo ra. Con mắt khép hở, thần thức tỏa ra ngoài, tìm kiếm Vương Quân Diệt và Trần Thần. Trong khoảnh khắc hắn mở mắt, thân hình lóe lên. Ở mắt trận, Vương Quân Diệt và Trần Thần, con mắt cũng không dám chớp, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm những đạo hồn phách ở phía trước, sợ bọn họ xảy ra chuyện. Trong lòng cũng sốt ruột, đang mong đợi tiểu thất nhanh đến. Một hình bóng thoảng qua trước mắt, cả hai người giật mình định thần nhìn lại, mừng rỡ không thôi. Sư phụ, cha. Hai người cùng kêu lên. Tiểu thất gật đầu, hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn những đạo hồn phách. Khi hắn thấy những hồn phách này, lập tức tâm tình kích động không thôi. Sư phụ, người không chết. Ngọc Dương Tử sư phụ cũng không chết. Bọn họ còn sống. Là còn sống. Năm đó, trong cuộc chiến Côn Luân Sơn, kinh chập bị gãy. Kỳ thực bằng vào tu vi của tiểu thất hoàn toàn có thể khôi phục lại kinh chập. Nhưng mặc dù khôi phục được, cũng chỉ là vật thị nhân phi. Hắn thẳng thắn để cho kinh chập đi theo Vương lão đầu. Tu sửa lại kinh chập bất quá chỉ là chuyện thương tâm. Ở trong thần ma chi hải kết thúc cuộc chiến, nữ oa và lục áp đạo quân xuất hiện, tái sinh cho bọn giới sắc hòa thượng đã chết, nhưng cũng không tái sinh cho bọn Vương lão đầu. Giới sắc hòa thượng mặc dù sống lại, nhưng bởi vì hồn phách tuy đã tiêu tán, tinh phách vẫn còn ở trong thần ma chi hải. Bọn Vương lão đầu không như vậy, bọn họ tinh phách đã sớm tiêu tán. Nữ oa không nói, tiểu thất cũng không đề cập. Ai cũng biết, nhắc đến sự tình này là một nỗi bi thương của tiểu thất. Giờ khắc này, hắn cũng minh bạch hồn phách của bọn Vương lão đầu tại sao ở đây. Hắn muốn cứu sống bọn họ, cứu sống người đã nuôi dưỡng hắn 18 năm, cứu sống những người này vì nhân gian, cam nguyện trả giá tính mạng của mình, những đại tông sư của huyền môn. Cũng luôn luôn là một ý niệm trong lòng của hắn hơn 20 năm qua. Chỉ là như vậy, tiểu thất yên lặng nhìn từng đạo hồn phách suy yếu trước mắt. Hai huynh đệ Vương Quân Diệt đứng ở phía dưới, không nói một lời lặng lặng nhìn. Đột nhiên tiểu thất kiếm chỉ vung lên, chặt đứt những sợi dây đang quấn lấy bọn Trương Vô Đạo. Nhìn một màn này, hai người Trần Thần liếc nhìn nhau. Quả nhiên tu vi của bọn họ không đủ. Đối với tiểu thất là một loại lực lượng khác, một loại lực lượng bá đạo. Tiểu thất đứng đó, dáng vẻ lừng lững, miệng lẩm bẩm, hai dòng nước mắt tràn ra. Sư phụ, các vị tiền bối, sư phụ. Hết chương 1104, hết tập 169. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.